Vô địch thiên hạ, chương 1099, Cuồng Sư Thần Tông Tông Chủ. Góc truyện audio.com. Hồi bẩm Liễu Thái Thượng trưởng lão, đệ tử cũng không có phát hiện Đường Hồng đi ra, Đỉnh Điểm Tiểu nói. Tên đệ tử kia cung kính hồi đáp, Hoàng Tiểu Long lúc rời đi, biến trở về trước kia dung mạo. Tên đệ tử này tự nhiên không có phát hiện Đường Hồng. Từ đó về sau, trên đời lại không Đường Hồng một người. Không có phát hiện, Liễu Thanh Dương nhướng mày. Này thời gian, Liễu Thanh Dương đệ tử thân truyền Chu Hải Thâm từ điện ngoại đi đến. Cung kính nói, sư phụ, ta tra xét, hiện tại Kim Long thần điện nội cũng không người. Liễu Thanh Dương hai mắt lấp lánh, không có người, đó chính là nói, Đường Hồng này tiểu tử rời khỏi Kim Long thần điện. Có lẽ vậy, Chu Hải Thâm gật đầu nói. Nói đến đây, trầm ngâm nói, sư phụ, ngươi nói, Đường Hồng này tiểu tử lại đang Kim Long thần điện nội ngây người một tháng. Có hay không cùng Hồ Đan giống nhau? Liễu Thanh Dương suy thanh mỉm cười. Ở bên trong ngốc được lâu, cũng không có nghĩa là kích hoạt long hồn càng nhiều. Đường Hồng một cái thập cấp cao giai thần cách, thế nào có thể cùng Hồ Đan đánh đồng? Chính là thập cấp cao giai thần cách, nếu có thể kích hoạt 4 điều long hồn, kia là hắn tổ thượng tích đức. Chu Hải Thâm cười nói, sư phụ nói là ta suy nghĩ nhiều. Dừng lại một chút, lại nói, chỉ là kỳ quái là, khi ta hướng Kim Long thần điện trưởng lão Lý Dương Dân hỏi tới này Đường Hồng chi sự thời gian, Lý Dương Dân vậy mà vẻ mặt sợ hãi, với lại ánh mắt nghiêm nghị đối ta quát, nói hắn không biết. Liễu Thanh Dương kinh ngạc, có chuyện này? Chu Hải Thâm gật đầu. Liễu Thanh Dương trầm tư nói, có lẽ là lão tổ môn chủ hạ lệnh, nhượng Lý Dương Dân không được tiết lộ Kim Long thần điện chi sự. Sở dĩ Lý Dương Dân nghe ngươi hỏi tới Đường Hồng thời gian, tài như vậy cố kỵ. Bất quá, đến tột cùng là nguyên nhân gì? Chờ bắt được này Đường Hồng sẽ biết. Ngươi truyền lệnh xuống, nhượng người chú ý này Đường Hồng tung tích. Một khi phát hiện, liền tốc tốc hướng hắn bẩm báo. Là, sư phụ, Chu Hải Thâm cung kính lĩnh mệnh rời đi. Rời khỏi Kim Long thần điện sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp rời khỏi Kim Long sơn mạch. Với lại vì mau chóng chạy về Thương Vân Đảo, Hoàng Tiểu Long nhượng băng cửu nhất, tà độ thay phiên thi triển không gian thuấn di, mang theo bản thân phi hành. Ba đại cổ thần cường giả thay phiên thi triển không gian thuấn di, so phi thuyền muốn mau hơn rất nhiều lần. Đến nỗi Liễu Thanh Dương, Hoàng Tiểu Long chỉ có thể chờ lần sau tới Kim Long Môn, lại đem cái đó giải quyết rồi. Dù sao Liễu Thanh Dương cũng trốn không thoát. Hiện tại, trọng yếu nhất là đuổi tại Cuồng Sư Thần Tông Tông Chủ trước. Tìm được Tổ Long Quả. Không phải, Tổ Long Quả bị Cuồng Sư Thần Tông Tông Chủ cướp trước một bước tìm được. Nuốt, đến thời gian Hoàng Tiểu Long cho dù mang Cuồng Sư Thần Tông Tông Chủ sát, cũng không lấy ra cái đó thể nội Tổ Long Quả. 5 ngày thời gian không đến, Hoàng Tiểu Long liền trở lại Thương Vân Đảo Hoài Nam Thành. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có tại Hoài Nam thành rừng, tiếp tục nhượng băng cửu nhất, tà độ không ngừng không gian thuấn di, trực tiếp mang theo bản thân bay đi Huyết Phượng rừng rậm. Trải qua Man Thần Tông thời gian, Hoàng Tiểu Long cũng không có hồi tông môn. Vài chục ngày sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới Huyết Phượng rừng rậm nơi sâu. Tuy rằng băng cửu nhất, tà độ ba người thay phiên không gian thuấn di, nhưng mà mười mấy ngày kế tiếp cũng mệt mỏi được lưỡi thẳng duỗi. Đi tới Huyết Phượng rừng rậm nơi sâu sau, Hoàng Tiểu Long trực tiếp hướng Bách Thú Sơn mà đến. Bách Thú Sơn là Huyết Phượng rừng rậm nơi sâu linh khí nhất nồng nặc đỉnh núi, nhưng mà cũng là Huyết Phượng rừng rậm nơi sâu hung hiểm nhất địa phương. Bách Thú Sơn là Huyết Phượng rừng rậm linh khí nhất nồng nặc đỉnh núi, tự nhiên thành Huyết Phượng rừng rậm sở hữu yêu thú tranh đoạt địa phương. Nghe đồn, mỗi trăm năm, huyết phượng rừng rậm yêu thú liền tiến hành một lần tỉ thí. Thực lực tối cường 100 đầu yêu thú, tài có thể cư trú Bách Thú Sơn tu luyện. Đây cũng là Bách Thú Sơn lai lịch. Đến nỗi Bách Thú Sơn, vì sao là huyết phượng rừng rậm nơi sâu linh khí nhất nồng nặc đỉnh núi? Cho tới nay, có các loại phiên bản truyền thuyết đàm phán hòa bình luận. Có nói là Bách Thú Sơn lòng đất chi hạ, có một điều thiên nhiên ngũ phẩm linh mạch, hơn nữa còn là một vị cổ thần thập giai cường giả phong ấn tại phía dưới. Sở dĩ, không người có thể lấy đi. Có nói, thượng cổ thần thú huyết phượng vẫn lạc thời gian, nàng thần cách vỡ vụn, thần lực vừa vặn thâm nhập Bách Thú Sơn. Còn có nói, Bách Thú Sơn chung có nào đó hỗn độn thần vật. Bất quá, thẳng không có người có thể chứng thực Bách Thú Sơn linh khí nồng nặc nguyên nhân thực sự. Bách Thú Sơn có bách thú cư trú. Sở dĩ, cái đó phụ cận vạn dặm phương viên, có rất ít nhân tộc cường giả cùng cái khác yêu thú tới gần. Này một ngày, theo quang mang một thiểm sau đó, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Bách Thú Sơn bầu trời. Chính là Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long nhìn trước mắt này tọa cao đạt vạn trượng, chiếm một diện tích, chỉ sợ có 10 vạn dặm bách thú đỉnh núi. Dừng lại một chút, sau đó thu liễm khí tức, hướng bách thú đỉnh núi mặt sau phi tới. Hiện tại, ba tà, Ngụy Siêu 6 người, đang cùng cuồng sư thần tông tông chủ Tào Uy Nhiên tại cùng nơi. Tào Uy Nhiên là tại ngày hôm qua chạy tới Bách Thú Sơn. Hoàng Tiểu Long nhượng ba tà 6 người nghe theo Tào Uy Nhiên mệnh lệnh. Sở dĩ, ba tà 6 người cùng Tào Uy Nhiên tại cùng nơi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long đi tới Bách Thú đỉnh núi mặt sau giữa sườn núi. Sau đó mang kim giác Tiểu Ngưu từ Tu Di Thần Sơn phóng đi ra. Tiểu nữ, thế nào? Có hay không cảm ứng được tổ long quả khí tức? Hoàng Tiểu Long hỏi. Kim giác Tiểu Ngưu dùng qua tổ long cành cây, nó có một loại năng lực, phàm là dùng qua linh dược linh vật, chỉ cần tải trong phạm vi nhất định, là có thể cảm ứng được phải chăng có cùng loại linh dược linh vật khí tức. Kim giác Tiểu Ngưu không trả lời ngay, mà là ngưu mắt đóng, cảm ứng tổ long quả khí tức. Ước chừng qua một phút đồng hồ sau, Kim giác Tiểu Ngưu mở hai mắt ra, hoảng đầu đạo, không cảm ứng được. Hoàng Tiểu Long nghe nói, tùy theo thất vọng, lẽ nào tổ long quả cũng không có ở Bách Thú Sơn? Như tổ long quả tại Bách Thú Sơn, Bách Thú Sơn bách thú không thể như thế nhiều năm không có phát hiện. Thế nhưng, ba tà 6 người không thể lừa gạt hắn. Hay là tổ long quả tại Bách Thú Sơn, nhưng mà bị cổ thần cường giả dùng bí pháp phong ấn tại nơi nào đó. Ta không có cách gì cảm ứng được. Kim giác Tiểu Ngưu thấy Hoàng Tiểu Long thần tình, mở miệng nói. Hoàng Tiểu Long hai mắt sáng ngời. Vậy ý của ngươi là, nếu kia cuồng sư thần tông tông chủ từ thượng cổ thần điển trung suy đoán tổ long quả tại huyết phượng rừng rậm nơi sâu, hay là hắn biết chút ít cái gì? Kim giác Tiểu Ngưu đảo. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu. Kim giác Tiểu Ngưu ý tứ, hắn là đã hiểu. Trước đem cuồng sư thần tông tông chủ bắt lại. Cuồng sư thần tông tông chủ Tào Uy Nhiên mặc dù là cổ thần nhị giai sơ kỳ cường giả, nhưng mà dùng băng cửu nhất, tà độ ba người chi lực, muốn mang cái đó bắt lại cũng không khó. Lúc này, Bách Thú Sơn một chỗ rộng rãi sơn địa thượng, cuồng sư thần tông tông chủ Tào Uy Nhiên chính cầm một chương tàn phá gia thú đồ liếc nhìn. Một mặt lật xem, vừa hướng chiếu bốn phía cảnh vật. Ba tà, Ngụy Siêu 6 người đang đứng tại Tào Uy Nhiên thân sau không viễn xứ. Phải là ở phụ cận đây mới đúng. Tào Uy Nhiên tự lẩm bẩm, nhưng nhìn bốn phía rộng rãi căn bản không có bất luận cái gì dị thường sơn địa. Rồi lại cau mày, Tào Uy Nhiên suy nghĩ một chút, thân hình một thiểm, đi tới sơn địa trung ương. Khống chế tốt lực lượng sau, một chưởng vỗ hướng mặt đất, chỉ thấy mặt đất cũng chỉ là hơi chấn động một cái. Tào Uy Nhiên thất kinh, dùng hắn trưởng lực, dù cho một tọa thái cổ thần sơn, đều phải bị chấn nát mờ tới. Này chỗ sơn địa mặt đất, vậy mà so thái cổ thần sơn còn ngạnh, cách Trương.